Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005, Trung ương Đại Liệt Cốc mở ra. Chúng ta đi, Thác Bạt Gia Nhân Gian Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo Thác Bạt Gia võ giả rời đi thiên khung chiến trường. Lần này bọn hắn vốn còn muốn đạt được Thương Lan Thánh Kiếm, không nghĩ tới mất cả chỉ lẫn trài. Chẳng những thánh nhân binh không tới tay, Thác Bạt Gia đệ nhất thiên tài thảm bại mà chết, liền ngay cả nhà bọn hắn chủ Thác Bạt Hồng cũng bị làm thịt. Mặc dù phẫn nộ, Thác Bạt Gia người nhưng không có ra tay với vương thần, bởi vì có trùng điệp cố kỵ. Một khi bọn hắn xuất thủ, bọn hắn Thác Bạt Gia rất có thể vì vậy mà diệt vong. Đi, cái khác ẩn sĩ gia tộc người cũng lần lượt rời đi. Bọn hắn cũng không có lấy lòng vương thần ý tứ. Hiển nhiên bọn hắn không cho rằng một cái chỉ là thiên thần cảnh tầng 2 võ giả có thể ngăn cản được tương lai hạo kiếp. Nơi này phát sinh sự tình cũng tại rất ngắn đúng vậy thời gian bên trong truyền khắp toàn bộ Trung ương Đại Lục, khiến mọi người vì đó sôi trào. Ứng kiếp người xuất hiện, hắn chính là hắn cha ruột vương thần, đạt được cửu tổ truyền thừa, chính là bàn cổ đại hiền đồ tôn, là đối kháng hắc ám kỷ nguyên hy vọng. Cái gì? Hắn cha ruột là ứng kiếp người? Trách không được hắn có ngập trời chiến lực. Hắn đến tột cùng là hạng người gì? Vì cái gì có thể may mắn đạt được cửu tổ truyền thừa? Bàn cổ đại hiền không hề từ bỏ chúng ta. Nhân tộc ta được cứu rồi. Tiểu tổ sẽ dẫn đầu chúng ta giết ra vực ngoại, giết sạch dị tộc. Đại đường thần triều ngự hoa viên, một chỗ tinh mỹ đình nghỉ mát, vương thần cao cầm đầu tòa, tại ra tay, phân biệt ngồi 5 người, U Dạ, Lý Đạo Huyền, Độc Cô Hòa, Yêu Nguyệt Cung Chủ, Huyền Từ Phương Trượng. Vương thần cười khổ, từ khi thân phận của hắn bại lộ về sau, địa vị tăng nhiều, nhảy lên trở thành đại đường thần triều thân phận cao nhất người. Còn tại Lý Đạo Huyền phía trên, Lý Đạo Huyền 4 người bảo trì cung kính biểu lộ. Cái này cung kính biểu lộ dĩ nhiên không phải đối vương thần. Cái sau mặc dù là tiểu tổ, nhưng là hiện tại còn không có đủ để cho người ta tôn kính thực lực. Chân chính để 4 người tôn kính là U Thị nhất tộc U Dạ gia chủ, Nhân Gian Chí Tôn cường giả. Ha ha, mấy vị không cần câu thúc, thỉnh tùy ý. U Dạ cười nhạt một tiếng, cầm bốc lên chén trà uống một ngụm, là tiền bối chê cười. Lý Đạo Huyền 4 người dù sao cũng không phải người thường, rất nhanh khôi phục thong dong. Vương thần ngược lại là thần sắc không thay đổi, không nói một lời uống nước trà. Tiền bối, lần này lục đại thế lực đồng thời xuất thế, đến tột cùng là vì sao? Thế nhưng là vì Trung ương Đại Liệt Cốc. Lý Đạo Huyền đặt chén trà xuống, hỏi ra một câu nói như vậy. Bọn hắn cho tới bây giờ không có cùng ẩn sĩ gia tộc người mặt đối mặt tiếp xúc qua. Cùng U Dạ cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Trung ương Đại Liệt Cốc chỉ là một cái bắt đầu, bên trong có nhân tộc nhất định phải bảo vệ đồ vật. U Dạ gật đầu, tiếp theo nói, chúng ta U Thị nhất tộc sở dĩ ẩn sĩ không ra, là vì thủ hộ phong ma bia. Còn cái khác ngũ đại ẩn sĩ gia tộc, bọn hắn tại thượng cổ hạo kiếp thời điểm liền trốn đi. Nếu như không phải lần hạo kiếp này tránh cũng không thể tránh, bọn hắn khả năng còn sẽ không xuất thế. Bốn người gật đầu, đều hiểu U Dạ ý tứ. U Thị nhất tộc cùng cái khác ngũ đại ẩn sĩ gia tộc khác biệt, bọn hắn thủ hộ phong ma bia, là nhân tộc anh hùng. Trên phiến đại lục này sinh tồn mỗi một cái sinh linh, đều hẳn là cảm tạ U Thị nhất tộc. Mà cái khác ngũ đại ẩn sĩ gia tộc, bọn hắn là chỉ sợ thượng cổ hạo kiếp tác động đến, lựa chọn trốn tránh cùng ẩn tàng. Tại cùng dị tộc đối chiến thời điểm, cũng không có ra cái gì lực. Lần này sở dĩ xuất thế, cũng là bởi vì lần này hạo kiếp muốn so thượng cổ kinh khủng nhiều. Bọn hắn đành phải kiên trì xuất thế, đối kháng hạo kiếp. U Dạ gia chủ, Trung ương Đại Liệt Cốc bên trong đến tột cùng có đồ vật gì cần thủ hộ? Vương thần nhấc lông mày tra hỏi. Lý Đạo Huyền 4 người đều dừng tay lại bên trong động tác, lẳng lặng nhìn U Dạ. Bọn hắn cũng biết, Trung ương Đại Liệt Cốc nối thẳng địa tâm, Tại địa tâm chỗ sâu, có một dạng đồ vật vật rất quan trọng muốn thủ hộ. Nhưng không ai biết rốt cuộc là thứ gì. Là đồng dạng rất trọng yếu vật rất quan trọng. Vô luận như thế nào cũng không thể để dị tộc đạt được. Bằng không mà nói, chính là tiểu tổ ngươi giờ phút này thành thánh, cũng vô pháp ngăn cản được thiên địa hạo kiếp. U dạ thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn hiển nhiên biết là cái gì, nhưng không có để lộ ra đến. Tiếp tục nói, tiểu tổ, ngươi lần này tiến vào trung ương đại liệt cốc, nhất định phải bảo trụ nó. Nó ngay tại thế giới này địa tâm. Cái này, Lý Đạo Huyền bọn người hãi nhiên. Bọn hắn cũng không nghĩ ra. Món đồ kia thế mà cùng hạo kiếp có quan hệ. Càng không nghĩ tới mất đi món đồ kia. Nhân tộc liền không cách nào đối kháng hắc ám kỷ nguyên hạo kiếp. Minh bạch, vương thần trịnh trọng gật đầu. Âm thầm ghi lại u dạ. Tốt, không nói cái này. Ta tin tưởng bằng vào ta tiểu tổ năng lực. Nhất định có thể giữ vững như thế đồ vật. U dạ khoát khoát tay. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vương thần, nói, tiểu tổ, người làm trước nhiệm vụ, liền là mau chóng tăng thực lực lên, nếu có cái gì cần cứ mở miệng, U thị nhất tộc chính là nghiêng toàn tộc chi lực, cũng ở đây không tiếc, U thị nhất tộc hết thảy đều là thuộc về tiểu tổ, bao quát chúng ta tính mệnh, ta muốn linh ngọc, vương thần mở miệng, hắn biết hạo kiếp sắp tới, bây giờ không phải là lúc khách khí. Như U dạ lời nói, lập tức hắn chuyện quan trọng nhất, liền là mau chóng tăng thực lực lên. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, bày ở trước mặt hắn chính là một đầu tiền đồ tươi sáng. Còn muốn linh ngọc, Lý Đạo Huyền bốn người mắt trợn trắng. Tiểu tử này cũng quá lòng tham, vừa mới thắng 80 tỷ phương linh ngọc. Bản thân cái này chính là một khoản tiền lớn. Bọn hắn tứ đại trong thế lực bất luận cái gì một nhà. Hiện tại cũng không bỏ ra nổi 80 tỷ phương linh ngọc. Cần bao nhiêu? U dạ không có hỏi nhiều. Cũng không hỏi hắn muốn linh ngọc làm cái gì. Hắn đối vương thần có tuyệt đối tín nhiệm. Mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều. Vương thần cười nói. Càng nhiều càng tốt. Tốt. Người không phải thắng 80 tỷ sao? Lão nô tại cho ngươi góp 80 tỷ. Có đủ hay không? U dạ sảng khoái mở miệng. Kỳ thật 80 tỷ phương linh ngọc. Đối với bọn hắn U thị nhất tộc cũng không phải con số nhỏ. Nếu như cho linh ngọc cho vương thần. U thị nhất tộc đệ tử về sau liền không có linh ngọc cấp cho. Đa tạ. Vương thần ôm quyền. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. 80 tỷ phương linh ngọc đối với U thị nhất tộc tới nói. Cũng không phải có thể dễ như trở bàn tay lấy ra. Tiểu tổ khách khí. Lão nô nói qua. U thị nhất tộc hết thảy đều là tiểu tổ. Bao quát lão nô thân gia tính mệnh. Huống chi là chỉ là linh ngọc. U dạ không thèm để ý phất phất tay. Vương thần gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Đem phần ân tình này ghi tạc trong lòng. Tiểu tổ. Chúng ta cũng nguyện ý xuất ra 200 ức phương linh ngọc. Lý Đạo Huyền bốn người âm thầm thương, nghị một phen, cuối cùng đối vương thần nói như vậy, bọn hắn đã quyết định muốn ủng hộ vương thần, liền không thể tại giấu nghề, lúc này vương thần còn không có trưởng thành, có thể tại đây là thời điểm xuất ra tài nguyên trợ giúp, mới có thể chân chính thu hoạch được vương thần tán thành. Các loại cái sau trưởng thành về sau, trở thành phiến thiên địa này chí tôn, chính là lại nhiều linh ngọc. Cũng đả động không được vương thần. Dù sao, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đa tạ ông ngoại, đa tạ ba vị tiền bối. Vãn bối sẽ không để cho chư vị thất vọng. Vương thần cười, hắn thắng thác bạt ra 80 tỷ phương linh ngọc. Tăng thêm u dạ cho 80 tỷ. Đầy đủ hắn đột phá cửu cung cái thứ tư cung vị chấn cung. Cho dù là không có tứ đại thế lực linh ngọc. Thực lực của hắn cũng đầy đủ lại lên một tầng nữa. Bất quá tứ đại trong thế lực đã nguyện ý cho. Hắn cũng sẽ không chối từ. Hắn còn có ngũ cái cung vị không có đột phá. Nếu như còn lại cung vị lấp đầy. Đoán chừng toàn bộ trung ương đại lục tài nguyên hao hết. Cũng chưa chắc đủ. Nhưng thịt mũi cũng là thịt. So sánh liều sống liều chết tranh thủ tài nguyên tu luyện. hắn càng ưa thích không làm mà hưởng. Mấy người lại hàn huyên một hồi. U Dạ bọn người vội vã rời đi. Vương thần cần Linh Ngọc không phải con số nhỏ. Cho dù là lấy dòng dõi của bọn họ, cũng không có khả năng mang theo trong người nhiều như vậy Linh Ngọc. Vội vã rời đi chính là vì kiếm Linh Ngọc. 3 ngày sau, 160 tỷ phương Linh Ngọc, toàn bộ đưa đến vương thần trong tay. Có Linh Ngọc về sau, vương thần không đang đợi, trực tiếp thôn phệ Linh Ngọc, trọn vẹn tiêu hao 140 tỷ phương Linh Ngọc. Chấn cung cuối cùng bị lấp đầy, kinh khủng tinh năng từ chấn cung tiêu tán ra. Vương thần lực lượng tăng vọt gấp 10, toàn lực đánh ra một quyền, liền có 10 vạn tinh chi lực, nhục thân càng cứng rắn hơn. Linh khí cùng linh hồn tu vi cũng bị kéo theo. Linh khí tu vi hiện ra nhảy vọt thức, trực tiếp tiến vào thiên thần 4 tầng cảnh giới. Linh hồn càng là cường đại đến thâm bất khả trắc. Đỉnh đầu hắn mầm non hư ảnh, diễn sinh ra mảnh thứ 2 lá cây. Cái này cũng đại biểu hắn đạo vận tiến vào cảnh giới tiểu thành. Hô hô hô, vô tận thần lôi rơi vào linh vận phủ công chúa. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không có thương tổn đến linh vận phủ công chúa một ngọn cây cọng cỏ. Toàn bộ bị vương thần hút vào thể nội. Sau đó tiến vào cái thứ 5 cung vị trung cung. Nhìn thoáng qua trung cung, vương thần cười khổ nhắm mắt lại. Trung cung cần có tài nguyên tu luyện không cách nào cân nhắc. Hắn đoán chừng chính là lục đại ẩn sĩ gia tộc tài nguyên toàn bộ cho hắn. Cũng không đủ hắn lấp đầy trung cung. Ầm ầm. Linh vận phủ công chúa trong đại điện, vương thần ngồi xếp bằng, thân thể của hắn bộc phát nồng đậm màu lam bảo quang, phảng phất ẩn chứa vô tận tinh năng, toàn bộ phóng xuất ra, đầy đủ hủy diệt thiên địa, thời gian sói mòn, hắn không nhúc nhích ngồi xếp bằng trên mặt đất, thể nội cuồng bạo tinh năng, cũng theo thời gian sói mòn dần dần bình tĩnh lại, trung ương đại liệt cốc mở ra, xuất phát. Trung ương đại liệt cốc rốt cục mở ra, nhân loại lớn nhất cơ duyên chi địa, không biết bên trong sẽ có bảo bối gì, không biết, có người nói bên trong có thành thánh khí cơ, cũng có người nói bên trong có nhân tộc quý báu nhất khôi bảo. Vậy còn chờ gì, thuộc về chúng ta cơ duyên đến, nếu ta thành thánh, nhất định trở thành trung ương đại lục chúa tể, cái gì cửu tổ đệ tử, ứng kiếp người, toàn diện trấn áp. Đi trung ương đại liệt cốc rốt cục mở ra sao? Vương thần mở mắt ra ở giữa. Đẩy cửa đi ra ngoài. Một bước bước vào không trung. Linh vận phủ công chúa trên không. Đã có một đám người chờ ở nơi đó. Bọn hắn chính là Lâm Thanh Tuyết, Bộ Phỉ Yên, Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, tam giới các loại một đám thiếu niên trí tôn. Thiên thần 4 tầng ngươi tên biến thái này. Gặp vương thần đến. Bọn hắn từng người trợn to hai mắt, đến bây giờ bọn hắn còn không dám tin tưởng, cái sau chỉ dùng mấy ngày thời gian, liên tiếp đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, phải biết thiên thần cảnh võ giả, mỗi đột phá 1 tầng, 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm đều rất bình thường. Nhưng xưa nay chưa từng gặp qua tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Xem ra giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa. Tam giới khẽ lắc đầu. Nhẹ giọng nỉ non, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,